Vũ nghịch càn khôn, chương 1805, hỏa vô song phủ xuống, góc truyện audio.com, hỏa tộc tộc trưởng chân mày khẽ trao lên, thì thầm. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có hai tay, cũng còn có sức phản kháng. Nói xong, trong miệng lạnh lùng hạ lệnh, chúng ta gia tăng trình độ kiếp nạn. Một cái ra lệnh này, là do bốn tộc tộc trưởng đồng thời bố trí, sau đó, hỏa tộc tộc trưởng lại hỏi. Vô song còn có bao nhiêu thời gian có thể đến? Bẩm tộc trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 phút đồng hồ là tới. Vô song vừa đến, lập tức giáng xuống hỏa kiếp. Dạ, hỏa tộc tộc trưởng cùng bốn tộc tộc trưởng nói chuyện với nhau, cùng lúc đó, phía trên hỏa vô song lộ ra vạn phần thống khổ, lúc trước kim kiếp hắn còn có thể liều mạng tiếp nhận được nhưng hiện tại, hắn cảm giác mạng mình có vẻ bị uy hiếp. Nhưng hắn cũng không có buông tha cho cắn răng kiên trì, liều mạng chống cự lại, không ngừng nhớ tới. Ta nhất định sẽ thành công, kim quy tắc ta tiếp xúc tới, ta tới, chư kim đều lui. Lúc này Sở Nam thống khổ hơn ngàn vạn lần, Sở Nam điên cuồng hòa tan ra năng lượng, đồng thời vừa lấy ra hắc sắc lệnh bài, thủy tinh quan tài thấy vậy kinh hô một tiếng. Vật này ngươi cũng đừng nuốt, giữ lại, nhất định phải giữ lại, phía trên có cất giấu đại bí mật. Bí mật gì? Đối với vô danh lệnh bài, Sở Nam cũng có lòng hiếu kỳ, lúc này hắn có thể từ thủy tinh quan tài nhận được đáp án, xong, thủy tinh quan tài nói. Ta cũng không biết, nghe chủ nhân ta nói, có lẽ là nó đã có từ trước nhưng không người nào có thể phát hiện ra bí mật, bất quá, có không ít người từ lệnh bài kia ngộ ra không ít thứ tốt, như thời gian trận, không gian trận, vô thượng võ bí quyết, phá vỡ cảnh giới cao hơn, cho nên nói, mặc dù không biết được đại bí mật, bản thân vật này cũng là một bảo khố. Sở Nam lại một lần nữa bị vô danh lệnh bài làm cho kinh sợ. Vô danh lệnh bài này đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Đồng thời, Sở Nam hỏi. Tiền bối, không biết phía trên cổ chi cảnh là cái gì? Phải, thủy tinh quan tài vốn muốn bật thốt lên, rồi lại dừng lại, sau đó nói. Là cái gì, một mình ngươi đi tìm hiểu là được, nhiều lời cũng vô ích, tự mình có được thì khắc sâu nhiều lắm, hơn nữa, lấy ta hiểu rõ đối với ngươi, không quấy nhiễu ngươi là tốt nhất, nói không chừng đối với ngươi mà nói, ngược lại sẽ làm hại đến ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, con đường của ngươi còn rất dài, còn rất khó khăn, nhưng bất kể khó khăn cỡ nào, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực càng không ngừng đưa tới diệt chi kiếp, để cho vật kia càng thêm mạnh, biết không? Tiền bối, ta nhớ kỹ rồi. Sở Nam thu hồi lệnh bài vô danh, sau đó điên cuồng hòa tan ra, thủy tinh quan tài cũng trong đan điền bận rộn lên, giải thích cho Sở Nam. Không gian trong cơ thể, sau đó nói cho hắn biết cách làm. Thời gian qua đi, nếu bình thường, những giờ này hoàn toàn không tính là cái gì, nhưng vào thời khắc này, cũng cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, bao gồm thiên tử cũng cho là như vậy, vạn trận lão tổ lại càng muốn Sở Nam lập tức vượt qua những thứ kiếp nạn này, bởi vì nếu Sở Nam không vượt qua, vậy thì hắn sẽ phi thường bi kịch. Đúng lúc này, tiểu trận nhìn Sở Nam nói, phụ thân, có cái gì muốn xông tới, có muốn ngăn lại hay không? Là dạng đồ vật gì vậy? Hẳn là một người, bất quá nhìn không rõ pháp bảo trên người, nhưng cùng hỏa kiếp cùng nhau đến. Người, Sở Nam thầm nghĩ, sau đó lập tức nói, để hắn đi vào, không cần phải. Góc truyện audio.com, để ý đến hắn, để cho bọn họ đi xử lý. Sở Nam căn bản không có thèm nghĩ, nơi này cường giả đông đảo, đặc biệt là còn có thiên tử kia là một nhân vật nguy hiểm, người này tới chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Ân, tiểu trận đáp một tiếng, lúc này chuyên tâm bảo vệ tánh mạng chi hỏa của Sở Nam. Sở Nam có một loại trực giác, hắn khẳng định người này cùng hắn liên quan lớn lao, đúng lúc này, người kia chính là hỏa vô song, xuyên qua tầng tầng phòng ngự, rơi vào chỗ của Sở Nam. Thân ảnh còn chưa hoàn toàn hiện ra, đã có thanh âm truyền ra. Sở Nam, bản thiếu gia tới lấy khí phách của ngươi rồi. Vừa nghe đến thanh âm quen thuộc này, Sở Nam cũng biết người đến là ai rồi, chính là hỏa vô song gặp qua một hồi, giết qua một hồi, sau đó hắn bại lui trốn, mặc dù Sở Nam thế cục dưới mắt rất nguy hiểm, nhưng vẫn tươi cười nói. Ta làm sao cảm thấy, ngươi là đưa người tới vậy? Ngươi vốn sẽ phải kề bên cái chết, dưới ngũ hành kiếp cùng lôi nguyên kiếp oanh giết ngươi làm sao có thể tồn tại? Nói cho ngươi biết, bản thiếu gia không chỉ có muốn lấy khí tức của ngươi, còn muốn mượn cơ hội một kiếp này của ngươi, để ta bước vào cánh cửa cổ chi cảnh, từ đó tiền đồ bản thiếu gia bất khả hạn lượng, mà ngươi thì biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Thanh âm hỏa vô song vừa dứt, thân ảnh cũng hoàn toàn hiện ra, hỏa vô song đưa tay phải thi triển bí pháp, lấy khí phách Sở Nam, nhưng bàn tay trên không trung chợt dại ra, hắn cảm giác hoàn cảnh chung quanh vô cùng khác thường, hắn xoay người lại, đầu tiên nhìn liền thấy được hỗ trưởng lão cũng động chủ, vốn là hai cái sinh tử, nhưng không hẹn mà cùng quát ra hai chữ. Muốn chết, Hỏa Vô Song trong lòng lạnh lẽo, bởi vì hắn cảm thấy sát khí này đủ để cho hắn bị thương nặng. Ánh mắt của hắn tiếp tục quét xa, lại thấy được ba trưởng lão cùng Nguyệt Động chủ ra tay, khiến bộ ngực Hỏa Vô Song như bị dính một đòn nghiêm trọng, khí huyết nổi lên, ngực của hắn cảm thấy buồn bực không dứt. Lúc này Hỏa Vô Song hết sức kinh hãi, nhìn về phía đại trưởng lão cùng Dương Động chủ, sau khi tiếp xúc đến ánh mắt hai người, Hỏa Vô Song trực tiếp hộc máu tươi ra. Các ngươi, Hỏa Vô Song trong lòng cảm thấy bất an, sau đó hắn nhìn về phía thiên tử, thân hình Hỏa Vô Song chợt lui ra. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Những người đó cùng Sở Nam là có quan hệ như thế nào? Chợt lui ra, Hỏa Vô Song dừng lại cũng là lúc hỏa kiếp phủ xuống, ngay sau đó, thổ nguyên kiếp, kim nguyên kiếp các loại ngũ hành kiếp cùng nhau rơi xuống, Sở Nam chợt phun ra ngụm lớn máu tươi, thủy tinh quan tài cũng nói. Nhanh lên một chút, ngũ hành nguyên kiếp phủ xuống, đây là một cơ hội thật tốt, chỉ cần lưu một hơi lại cuối cùng là được. Lúc này Hỏa Vô Song ngừng lại, rõ ràng thế cục dưới mắt muốn chạy cũng không có khả năng, hai mắt Hỏa Vô Song lộ ra vẻ ngoan lệ, sau đó thân thể chợt lóe, khí tức tuôn ra, lao thẳng về phía Sở Nam. Nói ngươi là muốn chết ngươi còn không tin. Hỗ trưởng lão coi Hỏa Vô Song như một loại con kiến bóp chết, cùng trong nháy mắt thủy tinh quan tài vui mừng nói. Khí tức nguyên tưởng rằng khí tức của ngươi còn chưa đủ, hiện tại không cần rồi, chỉ cần đem khí tức người này thôn hút xuống, ngươi là có thể dễ dàng đánh ra đấu chuyển tinh di, là có thể để cho không gian trong cơ thể. Chưa nói cho hết, thủy tinh quan tài quát lên, để hắn đi vào, Sở Nam lập tức gọi, gocchuyenaudio.com, tới, trước không muốn giết hắn, hắn đối với ta còn hữu dụng. Hỗ trưởng lão nghi ngờ cũng là dừng tay, Hỏa Vô Song có thể dễ dàng đến gần Sở Nam, tan ra trong lửa, đem Sở Nam cho gắt gao vây quanh, sau đó âm lãnh nói. Chỉ cần nuốt khí tức của ngươi, dỡ bỏ được cánh cửa cổ chi cảnh kia, bản thiếu gia có thể bình yên rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, thủy tinh quan tài đang truyền thụ Sở Nam làm thế nào thôn hút khí tức hóa thành công pháp của mình. Cách chương.